Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195. Người có giấy à? Vương Bình rắt cuống họng làm người ta sợ hãi tiếng vang lên. Văn Văn sắc mặt nóng lên. Một giây sau Vương Bình nghe được lau cái mông động tĩnh âm thanh. Sau đó trước khi đi Văn Văn không biết là ra ngoài thiện lương tâm vẫn là cái gì. Yếu ớt đối không người nhà vệ sinh nói tiếng tạ ơn. Không khách khí, Vương Bình rắt cuống họng. Thầm nghĩ thật là một cái thiện lương tiểu hài tử. Tự mình thật là một cái ma quỷ. Thế mà hù dọa thiện lương như vậy đứa bé. Thời gian 11 giờ 50 phút. Văn Văn hai nữ học sinh rời đi nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh khôi phục yên tĩnh. Phảng phất thế giới lại lần nữa lâm vào yên tĩnh cùng tối tăm. Nhàm chán chờ đợi. Làm cho Vương Bình cầm lấy điện thoại ngồi trong toilet nói chuyện phiếm. Ấn mở còn đại đạo tranh phong nhóm. Hôm nay đại đạo tranh phong nhóm nhóm bạn nhóm chính trò chuyện nhàm chán chủ đề. Cái gì ta gặp được cái tư sắc không tệ nữ quỷ. Không đành lòng đem xua tan. Cũng ngày cái thoải mái các loại bẩn thỉu chủ đề. Cái gì ta gặp được cái husky cẩu quỷ. Cầm lại nuôi trong nhà. Nóc phòng bị husky cẩu quỷ cho hủy đi. Hình người tự đi pháo. Các vị. Ta bây giờ tại Hồng Liên Sơ Trung nhà vệ sinh nữ. Nhóm bên trong thành viên. Ngoặc kép. 3 giây sau. Một chỉ bùa vàng. Tự đi pháo. Không nghĩ tới ngươi đã đi đến một bước này sao. Làm ơn tất phát trực tiếp cho nhóm chúng ta nhìn xem. Xem ngươi đi đến. Lạc lối. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. A còng hình người tự đi pháo. Xin mang ta đi xem. Thế giới mới. Phong quang. Lắp phi tiến về Grand Line. JPG, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Bẩn thỉu, các ngươi bọn này nghiệt xúc. Thế mà muốn để tự đi pháo phát trực tiếp. Lương tâm sẽ không đau không? Không có việc gì, ta cùng các ngươi cùng một chỗ lương tâm đau nhức. Diêu Minh đột nhiên trở mặt. JPG, đại đạo đơn giản nhất. Nói thật ta thân là nhóm quản lý. Càng là chính phủ nhân sĩ, ta kiên quyết phản đối các ngươi loại hành vi này. Đồng phát ra mãnh liệt khiển trách, nhưng là tự đi pháo. Chân dài ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu là nghĩ phát trực tiếp ta cũng không có cách. Lặng lẽ xem kịch, JPG, Diêm Vương nhân tình, một đám chết biến thái. Hình người tự đi pháo, ta sẽ không phát trực tiếp, ta là tự tư người. Ta cái ưa thích một mình thưởng thức. Đại đạo đơn giản nhất. A còng hình người tự đi pháo. Người quá làm cho ta thất vọng. Một chỉ bùa vàng. Tự đi pháo. 9 năm giáo dục bắt buộc nội dung người cũng quên sao. Không biết rõ có phúc cùng hưởng sao. Giúp quỷ tính toán nhân duyên. Ta cảm thấy tự đi pháo hẳn là đã tại thưởng thức bên trong tay nhỏ lắc một cái. Hết thảy tẻ nhạt vô vị. Vạn hiểu thánh hiền hình thức, JPG, Diêm Vương nhân tình, cũng không nhất định liền thánh hiền, không nhìn thấy tự đi pháo nhóm ID sao, ta cảm thấy hắn hiện tại khả năng tại đồ sát, nữ sinh nhà ở tập thể. Hiện trường, pháo, lửa không ngớt, lớn gan suy đoán, JPG, Vương Bình cười ha hà cùng đại đạo tranh phong nhóm bên trong người trò chuyện khởi kinh. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, lạnh lẽo, ngươi có giấy sao? Một giọng nữ bỗng vang lên, tại cái này yên tĩnh không người nữ sinh nhà vệ sinh. Theo thanh âm, Vương Bình màn hình điện thoại chiếu sáng đi, gần sát gian phòng tấm ngăn khe hở dưới. Một cái giống như thoa khắp vôi trắng bệch, có lưu thon dài hắc sắc móng tay vươn tay ra tới. Không có gì ngoài tay bên ngoài. Tay bên cạnh có trương kinh khủng nữ nhân mặt, 10 điểm quỷ dị, nữ nhân mặt cùng tay vị trí gần sát, phảng phất sát vách có cái nữ nhân ngồi xổm xuống, đem đầu lấy xuống buông tha đến, tính cả bàn tay tới, yếu ớt màn hình điện thoại chiếu sáng rượu dưới, chiếu ra nữ nhân mặt, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, trên mặt chảy máu, nhếch miệng chính hướng người cười. Tiếu Dung vặn vẹo đến thường nhân không cách nào đạt tới đường cong. Ngươi có giấy à? Nữ quỷ thâm trầm nói. Có giấy. Một giây sau, Vương Bình theo trên thân móc ra hai bao giấy. Trừ giấy, ngươi muốn băng vệ sinh sao? Ta bên này có Sophie siêu mỏng lực đàn hồi băng vệ sinh. Mặc vào Sophie, để ngươi có một cái thoải mái dễ chịu giấc ngủ. Vương Bình so cái tư thế ngủ. Đột nhiên Vương Bình nhìn về phía nữ quỷ chảy máu mặt. Ôi uy, ngươi cái này đại di mụ chảy máu lượng đến hơi nhiều a. Cũng phun mặt a, xem ra không thể dùng Sophie. Đinh, nữ quỷ muốn mắng người. Người mẹ nó gặp qua di mụ máu phun mặt sao? Người làm ta phía dưới là bao tu Spring A. Thuộc tính cộng một. Vương Bình cầm nữ quỷ tay nói. Dùng 7 độ không gian băng vệ sinh. Thích hợp như người loại này xuất huyết nhiều. Cường lực thiếp thân. Phòng bên cạnh để lọt. Nói, Vương Bình mở ra cách cánh cửa. Cầm trong tay băng vệ sinh hướng đi nữ quỷ chỗ gian phòng nhà vệ sinh. Đinh. Tiêu hao 1 điểm thuộc tính, gia trì 7 độ không gian băng vệ sinh. Đình Đình, Tiểu Thiến, Văn Văn cùng phòng, nàng là cái giống như Tiểu Thiến lá gan cực lớn nữ sinh. Nửa đêm rời giường chuẩn bị đổ nước dưới, lại bị nhà ở tập thể Tiểu Thiến cùng Văn Văn ngăn lại. Nguyên nhân là vừa rồi các nàng nghe thấy quỷ âm thanh. Khẳng định là có người đùa ác a. Nhìn các ngươi dọa đến, Đình Đình cũng không sợ hãi, không nghe khuyên bảo đi ra nhà ở tập thể, hướng về nhà vệ sinh đi đến. Tại cái này yên tĩnh ban đêm, Đình Đình một người đi tại lờ mờ hành lang, còn kém 10 bộ liền đến nhà vệ sinh. Đột nhiên Đình Đình dừng lại bước chân, nàng nghe được nhà vệ sinh có động tĩnh, tựa hồ có đồ vật gì đang giãy giụa, ra ngoài hiếu kỳ. Đình Đình thò đầu ra nhìn lại, con người đột nhiên co lại, sắc mặt dọa đến tái nhợt, hai cái chân nhỏ đang run rẩy, một cái trên mặt dán băng vệ sinh, hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, trên mặt có hắc sắc mạch máu trắng bệch. Nữ quỷ lộn nhào leo ra nhà vệ sinh. Nàng gian nan leo ra nhà vệ sinh, bén nhọn hắc sắc móng tay nắm lấy nhà vệ sinh nơi khác tấm. Tựa hồ phát giác được nhà vệ sinh bên ngoài Đình Đình. Chỉ từ nhà vệ sinh nhô ra nửa người nữ quỷ, một tay nắm lấy sàn nhà, một tay vươn hướng Đình Đình. Hô, cứu, cứu ta. A, 087 nữ quỷ lời nói không có la xong, giống như nhận thứ gì cường lực túm, siêu lập tức nhô ra thân thể bị đẩy vào nhà vệ sinh. Ngắn ngủi ngốc trệ, Đình Đình sợ hãi. Hồng nhuận sắc mặt trở nên tái nhợt, nơi nào còn dám đi nhà xí. Đình Đình quay người co cẳng liền chạy, nàng bởi vì quá sợ hãi xoay người chạy, cũng không có trông thấy cái kia nữ quỷ bị kéo tiến vào trong nháy mắt. Khi nhìn đến Đình Đình chạy đi, kia nhãn thần tràn ngập tuyệt vọng. Đinh, nữ quỷ sợ hãi, không, không được qua đây, ta không muốn 7 độ không gian. Chỉ cần Sophie, không, ta dụng tâm tương ấn là được. Thuộc tính cộng 1 đinh. Nữ quỷ sợ hãi. A, mau đưa 7 độ không gian lấy đi. Máu sắp bị hút khô. Thuộc tính cộng 1 đinh. Nữ quỷ trước khi chết sợ hãi. Trong đầu quanh quẩn một câu, 7 độ không gian. Cường lực hấp thu, có thể đem người máu cũng hút khô, thuộc tính cộng 1 không. Nữ sinh nhà ở tập thể nhà vệ sinh phát sinh, cực kỳ bi thảm, sự tình. Cùng lúc đó nữ sinh lầu ký túc xá bên ngoài, cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng, đang có 4-5 cái nam học sinh kề vai sát cánh đi tới. Cười cười nói nói, bọn hắn là theo bên cạnh trên tường rào lật tiến đến. Hiển nhiên là tập thể lén đi ra ngoài đan lưới đi. Mới vừa leo tường trở về. Lúc này bọn hắn vui sướng trò chuyện với nhau. Tại kia cách đó không xa bồn hoa bên cạnh, có hai cặp ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Kia là lão Trần cùng lão Linh. hai người lặng lẽ meo meo trốn ở bồn hoa. Thời khắc chú ý đến nhà vệ sinh công cộng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.